Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 173. Chương 173. Tập kích. Trần Lạc quên đi Isabella cái mũi so mũi chó còn muốn linh. Nàng thế mà phân biệt ra được trên người mình tất cả mùi vị nước hoa. Không làm cái gì à? Trần Lạc thành thật trả lời. Sau phần dạ tiệc là vũ hội, mấy tên tiểu thư quý tộc mời ta nhảy một hồi múa. Sau đó ta liền trở lại. Ngươi không phải không biết khiêu vũ sao? Các nàng thuyết giáo ta. Chấm ngoặc kép. Isabella rất tức giận, lại tìm không thấy mình có thể tức giận lý do. Nàng cũng không phải ble người nào. Vì cái gì sinh khí? Dựa vào cái gì sinh khí? Thế là nàng không nói một lời xuống giường. Đi ra ngoài cửa, nàng đi tới cửa thời điểm. Trần Lạc bỗng nhiên nói. Lần sau sẽ không? Isabella bước chân dừng lại, nhếch miệng, nói ra. Cùng ta nói những này làm gì? Người ưa thích liền cùng các nàng nhảy chứ sao? Nàng mặc dù nói như vậy, nhưng ngữ khí lại so vừa rồi nhu hòa nhiều. Sau khi nói xong liền thật nhanh về tới gian phòng của mình. Trần Lạc đi qua, đóng cửa phòng. Hắn cũng không biết tại sao phải cùng Isabella cam đoan. Đồng thời như vậy quan tâm cảm thụ của nàng. Nằm tại còn lưu lại Isabella nhiệt độ cơ thể cùng mùi thơm ổ chăn lúc. Trần Lạc mới ý thức tới. Chính mình có phải thật vậy hay không thích nàng. Mặc dù nàng có chút đại tiểu thư tính tình, ngạo kiều lại tùy hứng, nhưng ở đối mặt tà ác ma pháp sư cao cấp lúc khóc lưu lại cùng hắn cùng chết chính là nàng. Nửa đường cải biến chủ tu phương hướng, chỉ là vì cho hắn cung cấp bảo vệ là nàng. Từ bỏ tiền trình thật tốt, nguyện thì cùng hắn cùng một chỗ lưu tại thành Yapun loại địa phương nhỏ kia cũng là nàng. Dạng này Isabella, Trần Lạc có lý do gì không thích? Mới vừa tới đến thế giới này thời điểm, nếu như cho Trần Lạc một cái trở về cơ hội, hắn sẽ không chút do dự, không có bất kỳ cái gì lưu luyến rời đi. Nhưng bây giờ, coi như cơ hội này thật bày ở trước mặt hắn, hắn cũng không thể giống như trước kia như vậy kiên quyết. Ngày thứ hai ăn điểm tâm thời điểm, Isabella không nhắc lại Trần Lạc cùng tiểu thư quý tộc khiêu vũ sự tình. Ngược lại là rõ ràng là Trần Lạc có tước vị cảm thấy vui vẻ. Tử tước tước vị không cao lắm, nhưng cũng không phải thấp nhất, xem như mới vừa tiến vào quý tộc vòng tròn. Chuyện này, tại trong lớp cũng đưa tới không nhỏ nghị luận. Đối với thủy hệ bộ phận học sinh tới nói, tử tước cũng không tính cái gì. Nhưng 17 tuổi chỉ bằng mượn chính mình đối với vương quốc sở tác cống hiến có thể phong tước. Chỉ có Trần Lạc một cái, điều này đại biểu tiền đồ của hắn vô khả hạn lượng. Trần Lạc lần nữa trở lại chỗ ngồi của mình, Wilker rất nhanh liền lại gần, nói ra, ngươi hôm qua dạy ta thật hữu dụng, còn có hay không chiêu số khác? Trần Lạc nói, còn lại, cần chính ngươi đi lĩnh ngộ. Cảm ơn, Wilker rất hiếm thấy đối với Trần Lạc nói một tiếng cảm ơn. Sau đó nói, đúng rồi, ngươi phải cẩn thận nhị vương tử điện hạ. Vương cung ma pháp sư đoàn do đại vương tử nắm giữ. Nhị vương tử lần này lúc đầu đối với tranh thủ kỵ sĩ đoàn rất xem trọng. Bởi vì ngươi, để hắn phí công một năm, mà nhị vương tử không chỉ có mang thù, thủ đoạn cũng phi thường ngoan độc. Cho nên, ngươi phải cẩn thận một chút. Wilker nghĩ nghĩ, lại tiếp tục nói ra. Lấy thực lực của ngươi, gặp được ma pháp sư cao cấp trở xuống, hẳn là không cần lo lắng. Nhưng là nhị vương tử bên người, còn có không ít ma pháp sư cao cấp, trong đó không thiếu phong hệ. Hôm qua Wilker chỉ nói cho hắn phải cẩn thận đại vương tử cùng nhị vương tử. Cũng không có nói cho hắn biết nhiều như vậy chi tiết. Chỉ qua một buổi tối thời gian, hắn liền lại bổ sung nhiều như vậy. Trần Lạc nghĩ nghĩ, một lần nữa nhìn về phía hắn. Nói ra, ta có thể sẽ dạy ngươi mấy chiêu. Wilker nói, thủy hệ đại ma pháp sư Water. thực lực của hắn đã đến gần vô hạn ma đạo sư. Là nhị vương tử bên người đệ nhất ma pháp sư, người nhất hẳn là cẩn thận là hắn. Trần Lạc nghĩ nghĩ, nói ra, về sau có cái gì vấn đề tình cảm, đều có thể hỏi ta. Wilker nhanh chóng nói, Walter ỷ vào thực lực của mình, tại vương đô muốn làm gì thì làm, âm thầm trợ giúp nhị vương tử diệt trừ rất nhiều địch nhân. Nhị vương tử muốn khống chế vương cung kỵ sĩ đoàn đã thật lâu. Người phá hủy kế hoạch của hắn, để hắn gần như một năm cố gắng uổng phí. Hắn có thể muốn giết ngươi, hắn có khả năng sẽ phái ra ma pháp sư cao cấp. Nhưng vì vạn vô nhất thất, đại ma pháp sư cũng có thể là xuất thủ. Chấm ngoặc kép, vương quốc pháp luật cùng quy tắc cũng không phải là đối với tất cả mọi người áp dụng. Vương cung trên không cấm chỉ ma pháp sư phi hành, nhưng nếu như là vương tử công chúa, có thể là ma đạo sư đẳng cấp thấp cường giả. Đừng nói phi hành, mở ra xe ngựa bay đi lên cũng không có người dám quản. Cường đại ma pháp sư, lưng tựa nhị vương tử, tại vương đô muốn làm gì thì làm, không phải một cái quan trị an có thể trêu chọc. Trong lúc vô tình cuốn vào vương thất chi tranh sự tình, Trần Lạc cũng không có nói cho Brittany lão sư. Gia tộc Stern có lẽ có thể không đem nhị vương tử để vào mắt, nhưng rời khỏi gia tộc, Brittany lão sư đối với cái này cũng không có biện pháp gì. Nhưng mà Trần Lạc còn đánh giá thấp nhị vương tử đối với hắn hận. Sau khi tan học, ba người bọn họ tại trên đường về nhà gặp tập kích. Ba người khi đi ngang qua một cái hẻm nhỏ thời điểm, đầy trời băng châm từ trong ngõ hẻm nổ bắn ra mà ra. Nếu như không phải Brittany lão sư sớm có dự cảm, trong thời gian cực ngắn ngưng tụ ra một cái vòng phòng hộ, đã là đại ma pháp sư nàng có lẽ có thể an toàn tránh thoát. Trần Lạc cũng có thể thuấn phát thăng cấp bản hỏa mạc thuật phòng ngự, nhưng Isabella sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Loại băng châm dày đặc trình độ kia, sau băng chùy lực sát thương càng lớn, đã thuộc về siêu giai ma pháp phạm trù, là chỉ có đại ma pháp sư trở lên mới có thể nắm giữ ma pháp. Walter một kích không trúng, liền quả quyết rút lui. Hắn không nghĩ tới nơi này còn có biết được thổ hệ ma pháp đại ma pháp sư. Hắn thời gian ngắn không có khả năng công phá phòng ngự của nàng. Nếu như dẫn tới hiệp hội ma pháp cao thủ, hắn đem rất khó thoát thân. Đã biết chuyện gì xảy ra Isabella, nhìn xem trước tiên đưa nàng bảo hộ ở sau lưng Trần Lạc, trong ánh mắt tựa hồ có đồ vật gì hòa tan, là thủy hệ đại ma pháp sư Walter. Brittany thu hồi vòng bảo hộ, sắc mặt nghiêm nghị nhìn xem băng châm phóng tới phương hướng, thấp giọng nói, hắn tại sao phải đánh lén chúng ta? Trong ngõ nhỏ đã không có một ai. Trần Lạc tản ra màn lửa, nói ra, chuyện này ta trở về lại cùng Brittany lão sư giải thích đi. Một khắc đồng hồ đằng sau, trong tiểu trạch viện, Trần Lạc nhìn xem Brittany cùng Isabella, nói ra, sự tình chính là như vậy. Xử lý ôn dịch công lao rơi vào Kristen trên người điện hạ. Nhị vương tử đã mất đi vương cung kỵ sĩ đoàn, khả năng đem đây hết thảy đều do tải trên người ta. Isabella tức giận nói, nhị vương tử dựa vào cái gì? Cứu người cũng có lỗi sao? Brittany trầm mặc một lát, nói ra, Blair về sau đi theo bên cạnh ta, không cần một người rời nhà cùng trường học, người có thể vẫn luôn đi theo bên cạnh hắn bảo hộ. Sao? Một bóng người trống rỗng mà hàng, nhìn xem Brittany, chậm rãi nói ra, người có thể mang theo hắn về gia tộc Stern. Ta cam đoan, Pete Venner đem sẽ không bao giờ lại trả thù. Nếu không, hắn sẽ vĩnh viễn mất đi vương vị của hắn. Đây là một người trung niên, mặc một bộ phổ thông áo choàng, nhưng hắn nói lời lại một chút không phổ thông. Pete Venner là tên nhị vương tử, ngoại trừ quốc vương bên ngoài, không có người có tư cách nói câu nói này. Người này hiển nhiên không phải quốc vương, nhưng hắn lại là Trần Lạc thấy qua, mang đến cho hắn một cảm giác cường đại nhất ma pháp sư. Cho dù là Hiệp hội Ma pháp phó hội trưởng, John Cavendry cũng không có cho Trần Lạc cảm giác như vậy. Vương Đô so John Cavendry càng cường đại hơn ma pháp sư không có mấy cái. Có tư cách nói câu nói này càng là thưa thớt. Một trong số đó chính là gia tộc Stern người cầm lái. Khoảng cách đại ma đạo sư chỉ có cách xa một bước cường giả. Edward Stern, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.